Tiểu Tháp cười cười, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ linh lực đánh lên trên y người. Sau đó thân thể bay lên, bị truyền tống ra khỏi đan tháp. Dreamhouse 2255, cách chương.